bộ dáng chỉ mỉm cười tủm tỉm khờ ngốc. Thấy tiểu đạo sĩ khờ ngốc bận rộn rót rượu cho mọi người, đạo nhân mặt thẹo thầm cười nhạo một tiếng, rồi cùng đồng bọn tiếp tục ăn uống. Đợi đám tráng hán và đạo sĩ cơm nước no say, đạo nhân mặt thẹo mới phân phó Từ Ngôn được phép đi ăn cơm. Trong ánh mắt khinh bỉ của gã, tiểu đạo sĩ mang bụng đói nguyên một ngày trời vẫn ăn cơm thừa rượu cặn của bọn hắn một cách ngon lành, còn nếm một chén rượu bị cay đến mức nước mắt chảy dài. Chẳng những có thêm một kẻ chết thay mà còn có một lao động miễn phí nữa. Trong lòng đạo nhân mặt thẹo thầm mắng là đồ con lợn, nhưng ngoài mặt vẫn cứ ôn hòa bảo Từ Ngôn ăn xong nhớ dọn dẹp đại điện sạch sẽ. Sau đó gã mới hài lòng rời khỏi đây trở về phòng mà nghỉ ngơi. Nơi này là chỗ bọn họ chỉ bàn việc và dùng cơm, mỗi ngày đề chu người ra để quét dọn sạch sẽ. Hôm nay thì tốt rồi, đã có một con lợn trắng để sai bảo. Có lẽ đã quá mức mệt mỏi, cũng có thể do chén rượu kia mà chưa ăn hết canh thừa trên bàn, Từ Ngôn đã lăn quay ra ngủ. Trong đại điện không người, chỉ có pho tượng lạnh băng, lặng yên nhìn gã tiểu đạo sĩ đang bắt đầu ngáy đều đều. Trong ánh mắt của pho tượng không nhìn ra từ bi mà chỉ có thâm sâu trống rỗng. Nửa đêm, ánh nến chợt tắt. Nửa đêm, thân ảnh nho nhỏ đã tỉnh lại. Thân ảnh kia đi vòng ra sau đại điện, khi thì trèo lên pho tượng tam thanh. Một đêm bận rộn như vậy, có lẽ chỉ có vô thường ngoài cửa là nhìn thấy. Khi chân trời hiện rõ từng mảng mây, hình bóng bóng cá, Từ Ngôn cũng đã khóa hết cánh cửa trong đại điện phía trong, rồi linh hoạt bò từ nóc nhà ra ngoài. Đại điện không người, chỉ có gạch xanh trải trên nền pho tượng đã bị mất đi một viên. Thay vào đó là một viên châu trong suốt nằm yên tĩnh trong chỗ đất nơi viên gạch bị cạy ra. Mái vòm ngay ở phía trên hạt châu này đã được treo lên một vật phát ra ánh sáng xanh. Mặt trời chậm rãi bò khỏi chân trời, tia sáng cuối cùng cũng đã chiếu rọi đến phần mái cong diềm của rìa điện. Nơi đó cột thêm một sợi dây đỏ tạo thành một màu đỏ thẫm, nổi bật dưới ánh mặt trời. Sáng sớm nay, Từ Ngôn lúc dừng tại cửa điện đã để một cốc sơn sâm đào được mấy ngày trước ở cửa điện phá hỏng có đôi chút kia. Trong vườn rau, con gà trống bị Từ Ngôn trói gô miệng bằng sợi dây đỏ cuối cùng cũng đã được tự do, ngẩng cao đầu cất tiếng gáy. Tiền viện dần xuất hiện bóng dáng của người. Tiểu Hắc, chúng ta nên đi thôi. Vừa mới cởi trói cho con gà trống, Từ Ngôn liền mở cửa chuồng heo rồi lập tức ôm lấy Tiểu Hắc. Hắn trèo lên tường viện ném Tiểu Hắc qua bên ngoài. Tiểu Hắc rơi tự do ngã xuống mặt đất. Nó đứng dậy vui mừng hân hoan chạy thẳng ra xa, tiếng khò khò khè khè nghe qua mười phần hưng phấn. Đứng dạng chân ở nơi tường viện, tay nắm lấy viên đá hẹp dài được mài sắc bén, khóe miệng của Từ Ngôn nở ra một nụ cười bình thản mà yếu ớt. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy tiểu đạo sĩ Thừa Vân Quan vẫn cứ cười hề hề ngốc nghếch như trước, ngốc đến mức khiến người khác phải bật cười. Thế nhưng không ai biết rõ lúc này Từ Ngôn mới chân chính thả con ác quỷ trong lòng mình ra. Một đêm nghỉ ngơi, đám đạo nhân Thái Thanh lần lượt đi ra khỏi phòng ngủ. Trần sư huynh, chúng ta thật sự thu nhận tiền tiểu đạo sĩ kia làm đồng môn sao? Một đạo nhân mập mạp quay sang hỏi gã đạo nhân mặt thẹo. Sư phụ hắn đã chết đi mà hắn có thể ăn uống ngon lành như vậy. Ta thấy tâm trí tiểu tử này có lẽ có chút vấn đề. Tên đó là một thằng ngốc, người nào trong Lâm Sơn Trấn mà không biết. Bên cạnh một tráng hán quần áo gọn gàng đang vươn người giãn gân cốt, cười nhạo một tiếng. Hôm qua ta có đi thăm dò sơ qua, tiểu đạo sĩ kia thực sự là đần độn, người bình thường lại có thể thích ăn cơm thừa của người ta, hắn là đạo sĩ chứ đâu phải tên ăn mày. Đần độn thì tốt hơn. Gã đạo nhân mặt thẹo họ Trần cười lạnh lẩm bẩm. Người đần độn trong thiên hạ này càng nhiều thì mới có càng nhiều người bán mạng cho chúng ta. Đừng quên, Thái Thanh giáo chúng ta tuy đứng đầu chính phái nhưng thế lực không được như Tiền Tông. Mấy phái tà phái như Quỷ Vương Môn lại càng khó đối phó, cho nên càng có nhiều nhân thủ thì thế lực của chúng ta càng lúc càng lớn mạnh. Thiên hạ này được phân chia làm hai phái chính tà, Phổ Quốc lấy chính đạo làm đầu, còn nước Nắng Giềng Tề Quốc thì lại lấy tà phái làm chủ. Hai nước vốn không hòa thuận, chiến sự biên cương diễn ra liên miên không dứt, ân oán hai phái chúng ta càng ngày càng chất chứa sâu đậm. Sơn thần nổi giận chỉ là trò lừa bịp đầu độc dân chúng, thu môn đồ rộng rãi mới là thủ đoạn khiến môn phái càng thêm mạnh mẽ. Trong mắt đạo nhân mặt thẹo, chính là càng có thêm nhiều người bán mạng cho Thái Thanh Giáo. Như vậy, địa vị đứng đầu tại phổ quốc của Thái Thanh Giáo mới càng thêm kiên cố. Mà địa vị giang hồ kiên cố thì ảnh hưởng trực tiếp đến uy vọng của quốc sư tại triều đình đại phổ. Sau Lân Sơn Trấn, tiếp tục đi đến thôn trấn biên giới khác. Rồi đạo nhân mặt thẹo đang tính toán bước tiếp theo thì đột nhiên có người kinh hô lên. Ỷ Nhân Sâm còn cử động được. Nhân Sâm cử động được rốt cục đã kinh động đến tất cả cao nhân của Thái Thanh Giáo này. Sau khi tên đạo sĩ đầu tiên phát hiện ra gốc Nhân Sâm ở cửa chính đại điện thì ánh mắt của mọi người đều nhìn qua đó. Thực sự là một gốc Nhân Sâm cử động được, nó đang chậm chạp đi về phía cửa điện, đi đến đám đạo nhân vừa chạy đến nơi thì nó cũng vừa lúc chui tọt vào trong một góc của đại điện bị tàn phá. Là Linh Sâm ít nhất cũng đạt tới 100 năm rồi. Chỉ có Sơn Sâm có tham linh mới có thể cử động được. Bắt lấy nó, loại bảo bối này ngàn vàng cũng khó mà mua được. Tên tiểu đạo sĩ hôm qua đâu rồi? Còn ở trong này không? Nhanh, nhanh mở cửa ra. Rầm, rầm, rầm. Tiếng đập cửa kêu gọi ầm ĩ, tiếng quát mắng như đan xen cả vào nhau, thành một loại thanh âm hỗn loạn ầm ĩ truyền ra thật xa. Từ Ngôn đang dạng chân đứng bên bờ tường của hậu viện, nghe thấy một loạt tiếng gào thét này, khóe miệng vui vẻ đột nhiên dần chuyển sang lạnh lẽo. Sư phụ còn chưa đi xa, vẫn còn kịp. Phá cửa ra. Tìm lấy gốc cây to nào đấy, nhanh, nhanh. Có phải tiểu tử kia đã khóa trái cửa bên trong rồi không? Nếu cậu không mở ra, ta chặt chân chó của ngươi. Làm hư Nhân Sâm, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Gốc cây to đến rồi, tất cả qua đây, chúng ta cùng đập cửa nào. Rầm, rầm, rầm. Cửa điện cũ nát cao lớn rốt cục cũng bị phá nát, sụp đổ xuống. Hơn 100 bóng người vội vàng lọt vào trong đại điện. Dù sao thì đó không phải là Nhân Sâm bình thường, mà là Nhân Sâm đã có tham linh. Một gốc thì đáng giá cả vạn lượng bạc. Vật này là đại bổ cho những người luyện võ như bọn họ nên chưa chắc có tiền đã mua được. Tính cách của con người là như thế, nhìn thấy bảo bối thì cả hai mắt đều đỏ lên, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội này. Vì vậy mà gần 100 tên đệ tử môn nhân của Thái Thanh Giáo đến sân Lâm Trấn này đều đồng loạt lọt vào đại điện tối đen như mực, cũng chính xác là lao vào vực sâu nhất của tử vong. Vèo. Hậu viện của Thừa Vân Quan, Từ Ngôn đang chờ đợi trên bờ tường, chậm rãi ổn định tâm tình trong vài hơi thở, rồi dùng sức ném hòn đá trong tay ra. Hắn không quay đầu lại mà nhảy thẳng ra bên ngoài, rồi tập trung toàn bộ sức lực xuống hai chân, cắm đầu chạy như điên. Hòn đá sắc bén xé gió lao đi, đồng thời cũng tiện thể cắt đứt sợi dây đỏ quấn trên viền mái diềm cong cong của đại điện. Trong ánh nắng rực rỡ của mặt trời, sợi dây đỏ bị cắt đứt văng tung tóe gần 10 sợi chỉ đó, như từng tia máu đỏ bắn ra bên ngoài. Bắt được rồi, ít nhất cũng có giá trị hơn vạn lượng bạc, lần này phát tài rồi. Cẩn thận, đừng có để tham linh chạy mất, nhanh, nhanh tìm sợi chỉ đó. Sau pho tượng kia có sợi chỉ đỏ, còn có mảnh gạch xanh kia nữa. Có người trong tích tắc đã phát hiện ra một sợi chỉ đỏ treo trên đầu pho tượng, phần cuối của sợi chỉ rủ xuống một mảnh gạch xanh. Ánh mắt của tất cả đều tập trung vào mảnh gạch xanh rơi xuống, đập vào nền đất tạo thành một chỗ lõm. Trong chỗ lõm này như lại có một hạt châu kỳ dị. Chẳng lẽ còn bảo bối? Đây là ý nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu của tổng cộng 103 tên đệ tử Thái Thanh Giáo có mặt tại đây. Ngay lập tức, một tiếng nổ tung xé rách cả không khí ầm ĩ xuất hiện trước mặt bọn hắn. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ rung trời xuất hiện tại thị trấn biên giới nhỏ bé yên tĩnh, đến mặt đất cũng rung chuyển, rồi cảnh tượng mà cả đời người dân không dậy sớm sáng nay không thể nào tưởng tượng được. Lúc này, Thừa Vân Quan bên rìa của Lâm Sơn Trấn thật sự đang nổi lên mây. Đạo quan ở giữa không trung bất giác nổ tung lên thành từng mảnh nhỏ, rồi lại bị một lực lượng bạo tạc đến đáng sợ, nghiền nát thành bột mịn đầy trời. Bất kể là pho tượng Tam Thanh hay là bốn phía tường viện hay là 103 tên cao nhân Thái Thanh Giáo trong điện, trong tiếng nổ vang rung trời chuyển đất này

Nhìn đạo quán đã biến mất, thay thế vào đó là một cái hố cực sâu. Lão nhân trầm ngâm không nói gì. Mãi hồi lâu sau, một vài người dân lớn mật mới dần xuống lại. Một người một lời, ta nói một lời. Bảy tám miệng luôn mồm cùng nhau thỏa luận dân gian, xem chuyện quái dị gì vừa xảy ra. Có người nói Sơn Thần nổi giận là bị Từ Đạo Viễn chọc giận nên mới cho sấm sét đánh xuống phá hủy Thừa Vân Quan. Cũng có người nói Địa Long trở mình, vô tình lại nện sập Thừa Vân Quan. Còn có người nói ra nơi này xảy ra sụt xuống đúng ba trượng chính là điểm lành trời ban. Hố chính là ổ, mà ổ chính là nhà, là ông trời ám chỉ dân chúng Lâm Sơn Trấn, nhà nhà được bình an. Vô số lời lẽ của những kẻ dỗi hơi bàn việc sự đời rơi vào trong tai của Trình Dục, lao xao như từng đám ruồi muỗi nhặng xị. Tâm tình lão nhân gia vốn đầy nghi hoặc càng trở nên âm trầm. Lão lắc đầu rồi trở về phòng của mình. Không lâu sau, hai cỗ xe ngựa chất đầy đồ đạc đã ra khỏi tiểu viện nơi Trình Dục cư ngụ 6 năm nay, mang theo một nhà lão nhân gia rời khỏi Lâm Sơn Trấn. Tiểu Hắc, ngươi đói không? Trên con đường đi ra khỏi Lâm Sơn Trấn, tiểu đạo sĩ bước đi song song với con tiểu Hắc Trư. Lúc này hắn đang ể oải xoa lấy bụng của mình, bộ dáng buồn bã ỉu xìu. Từ Ngôn không quay về Lâm Sơn Trấn bởi vì nó đã không còn Thừa Vân Quan, cũng sẽ không còn là nhà của hắn nữa. Cứ ở trong thôn trấn xin đồ ăn, chi bằng rời khỏi chỗ thương tâm này thì hơn. Thời điểm hắn đi ra, không ai đưa tiễn, cũng không ai biết rõ. Có lẽ đám thiết trụ con tưởng tiểu đạo sĩ hắn cũng giống đám đạo sĩ Thái Thanh giáo kia, đều bị chôn ở dưới hố sâu, cả đời này cũng không bò ra được khỏi đó nữa. Heo thật sự ngu xuẩn hơn người, thế nhưng lại chưa hẳn là đần độn. Mục tiêu suốt đời của Từ Ngôn chính là có thể đủ tư cách là một con heo thật sự. Chẳng qua khi gặp đại sự, hắn vẫn dốc hết sức toàn lực quyết đoán. Thân mang theo 103 mạng người, một khi bị người khác biết được, chẳng những bị quan phủ truy nã, mà Thái Thanh giáo cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Không kịp thừa dịp này giả chết thì cũng không phải là heo nữa, mà là một con lợn đần độn rồi. Tiểu Hắc Trư đáp lại Từ Ngôn bằng cách nện bốn bộ móng của cẳng chân ngắn ngủn xuống, bụng sôi lên ùng ục, hai cái tai lợn dựng thẳng lên. Nhìn qua, bộ dáng của nó cũng không có chút tinh thần y hệt như chủ nhân của nó. Ê, Tiểu Hắc, người có lạnh không? Kéo kim bào lại, Từ Ngôn hít hít mũi, gió sớm hơi lạnh, đạo bào đơn bạc khó giữ được ấm người. Tiểu Hắc Trư cũng hít hít lấy cái mũi, cũng tương tự như chủ nhân của nó, phát ra vài tiếng ụt ịt như thế để cảm thông với nhau. Hai mắt ti hí quay về nhìn phía Lâm Sơn Trấn càng ngày càng cách xa, trong mắt nó có chút không nỡ. Nếu như đánh đổi tự do bằng bụng đói, Tiểu Hắc Trư vẫn hy vọng có thể được sống trong chuồng heo, ít nhất như thế sẽ không phải chịu đói. Đói quá! Tiểu đạo sĩ nói nhỏ, một người một heo dần dần đi xa, vượt khỏi núi hoang, cứ thế đi thẳng về phía trước. Một giọng nói không có chút hảo ý từ sau núi loáng thoáng truyền tới. Tiểu Hắc, có muốn ăn thịt heo hay không? Tiểu Hắc Trư không thích ăn thịt heo, thế nhưng thịt thỏ thì nó có thể ăn ngon lành. Đến giữa trưa, tại một vùng rừng cách Lâm Sơn Trấn khoảng chừng 20 dặm, Từ Ngôn cùng Tiểu Hắc Trư đang ngồi ăn một con thỏ rừng vừa mới săn được. Đống lửa được hắn nhóm ngay ven đường, thịt thỏ được nướng chín đến vàng óng ánh, nhìn qua thơm giòn vô cùng. Ê, sư phụ vẫn là hiệu tả nhất. Vừa ăn thịt thỏ, Từ Ngôn vừa nói với con Tiểu Hắc Trư. Biết rõ ta sợ đói nhất, nên mới bắt ta luyện món phi thạch này từ khi còn nhỏ xíu. Ừ, xem đi, nếu không bắt được con mồi, bụng hai chúng ta chẳng phải sẽ đều đói meo hay sao? Ăn đến miệng dính đầy dầu mỡ, Tiểu Hắc Trư vô cùng cao hứng đáp lại, đuôi con heo ngắn ngủi dốc sức quấy động. Dù sao bọn họ đều là đồng loại, cũng chỉ có đồng loại mới hiểu được đối phương rõ đến như vậy. Nếu phải để heo đói bụng, thì đó chính là thống khổ lớn nhất. Đi. Cuối con đường có một chiếc xe ngựa đi tới, là hai cỗ xe ngựa, người đánh xe đang giơ còi quát nhẹ. Nhìn xe ngựa kia là từ hướng Lâm Sơn Trấn tới, Từ Ngôn bèn vòng người lại, quay lưng về phía con đường. Sẽ không có ai để ý đến một tiểu đạo sĩ bình thường ăn món ăn dân dã ven đường. Tiếng vó ngựa lộp cộp dần đi xa, trên xe chở người và hành lý nên có vẻ rất nặng. Đến khi xe lướt qua, Từ Ngôn vẫn cứ ung dung ăn thịt nướng như cũ. Dừng lại! Đi không xa, hai cỗ xe ngựa lần lượt dừng lại, tiếng người đánh xe quát to, cuối cùng cũng khiến Từ Ngôn nhíu mày một cái. Tiểu đạo sĩ, chủ nhân nhà ta hỏi cậu đang đi đâu vậy? Có cần chúng ta chở cậu đi một đoạn đường không? Người đánh xe trên toa đầu có chút cao giọng gọi. Từ Ngôn mới nhìn lại thấy người này có chút quen mắt. Còn chưa đợi hắn nhớ ra đã gặp người này ở đâu thì một lão già có gương mặt hòa ái đã vén màn xe lên. Lão nhân kia chính là vị lão gia Tử Chính gia. Rốt cục thì Từ Ngôn đã nhớ ra được người đánh xe này là một vị người hầu trong Trình gia. Lâm Sơn Trấn chỉ có bằng đó, cho nên người dân trong trấn ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng sẽ nhìn thấy nhau. Cho dù là người hầu của Trình gia, thế nhưng hắn cũng gặp vị này trong trấn rất nhiều lần rồi. Từ Ngôn trợn hai mắt, suy nghĩ một chút rồi ôm lấy Tiểu Hắc Trư đi thẳng về phía xe. Tiểu Hắc Trư trong ngực Từ Ngôn cũng không ngừng giãy giụa, hai mắt nhìn chăm chăm vào một cục thịt thỏ dại ở đại sau lưng. Ê, Trình lão gia tử. Từ Ngôn chắp một tay, hắn cũng không xưng hô đối phương là thí chủ. Dù sao từ nhỏ hắn đã sống ở Lâm Sơn Trấn, phần lớn mấy hương thân ở đây hắn đều gọi thúc thúc hoặc các thầm thầm mà thôi. Từ Ngôn, người đang định đi đâu vậy? Lên đây đi, lão phu cho người đi nhờ một đoạn đường. Trình Dục khẽ cười nói, từ đầu đến cuối đều không đề cập đến mọi chuyện xảy ra tại Thừa Vân Quan. Trên đường hồi kinh, nhìn thấy Từ Ngôn còn sống, tâm tình của Trình lão nhân gia mới chuyển biến tốt đẹp hơn một chút. Dạ dạ, chúng ta không đi cùng với đồ con heo này. Trong xe ngựa, Trình Lâm Uyển lườm lườm Từ Ngôn bên cạnh, rồi quay lưng, đưa mặt nhìn về hướng khác. Xem ra nàng vẫn còn xem thường chuyện Từ Ngôn dọn dẹp mở đường cho đám người Thái Thanh giáo ngày hôm qua. Nàng lại không biết cái giá phải trả để Từ Ngôn dọn dẹp mở đường chính là tính mạng của 103 đạo nhân của Thái Thanh giáo. Bị nói là đồ con heo đần, Từ Ngôn cũng không tức giận, chỉ gãi đầu cười khan vài tiếng, bộ dáng có chút lúng túng bất đắc dĩ. Cười người chớ vội cười lâu, kính trọng người thì người mới kính trọng ta. Nhà đầu, những gì ra ra dạy bảo ngươi còn đã quên hết rồi hay sao? Trình Dục đầy áy náy nói với Từ Ngôn, chỉ đành cười một cái với hắn. Sau đó lão quay đầu răn dạy cháu gái của mình, giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị đến đáng sợ. Nhìn dáng vẻ của lão nhân gia như vậy, Trình Lâm Uyển rốt cục cũng bị dọa sợ. Từ nhỏ nàng đã sống xa cha mẹ, ở với gia gia nên được đích thân gia gia dạy bảo. Mặc dù ngày thường lão nhân nghiêm khắc nhưng đa phần rất cưng chiều nàng, nàng chưa từng nhìn thấy gương mặt nghiêm khắc của gia gia như vậy bao giờ cả. Ngữ khí của Trình Dục lúc này chính là những lời lẽ nghiêm khắc của một vị tể tướng đương triều cao cao tại thượng. Một nữ hài nhỏ nhỏ làm sao có thể chịu đựng được. Nước mắt nàng đã ướt hết hốc mắt, Trình Lâm Uyển cũng không dám khóc thành tiếng mà chỉ cúi đầu bắt đầu sụt sịt nghẹn ngào. Mấy ngày nay trong tiểu trấn đã xảy ra quá nhiều chuyện, cho nên Trình Lâm Uyển đã thấy ghê tởm với cái gọi là thông thiên lộ, với cái đám giáo đồ của Thái Thanh giáo kia, lại thêm vụ nổ hồi sáng khiến trong lòng nàng càng thêm rối bời. Cho dù là hiểu biết chữ nghĩa, cho dù là tâm địa tươi đẹp, thế nhưng nói cho cùng nàng vẫn là một nữ hài 15-16 tuổi mà thôi. Cách bên màn xe, Từ Ngôn nhìn thấy dáng vẻ của Trình Lâm Uyển như vậy, bèn trợn to hai mắt vội vàng giải thích. Ê, không, không có nhục, không có nhục. Lão gia tử, cháu gái ngài nói là Tiểu Hắc nhà ta rất đúng. Giơ Tiểu Hắc Trư trong ngực lên, Từ Ngôn cười hăng hắc. Ê, không ai ưa thích đi cùng chung với heo, nữ hải còn sợ dơ bẩn nhất nữa. Chỉ có những kẻ như ta mới không biết hôi thối, không sợ hôi thối. Ha ha ha ha. Trình Dục bật cười nói, hay, hay cho câu không biết hôi thối, không sợ hôi thối. Xem như lão phu hôm nay được thụ giáo vậy. Từ bi, từ bi. Từ Ngôn cũng cười chắp tay, nữ hài nhi đã ngừng sụt sịt trong xe ngựa, miệng nhỏ nhắn chu lên, không để ý đến tiểu đạo nữ sĩ nữa mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã không còn Thừa Vân Quan nữa, người định đặt chân đến nơi nào? Trình Dục ngừng cười nghiêm mặt nói, người trong thiên hạ tự nhiên cũng nên đi dạo một vòng trong thiên hạ rồi. Từ Ngôn cũng nghiêm nghị trả lời, thế nhưng sau một khắc, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn cũng sụ xuống. tìm một đạo quán xin tá túc, có lẽ không chết đói được đâu. Đạo sĩ nhỏ nhỏ tất nhiên cũng không có nhiều phong phạm của đạo gia, trong mắt Trình Dục hắn cũng không khác gì một hài tử chơi cho ai cả. Mấy năm qua, lão phu cũng từ nhiều lần đàm luận với sư phụ của ngươi. Ngươi đã là đồ đệ của Tự Đạo Viễn, nếu như không có nơi nào để đi, hay là cùng lão phu theo vào kinh thành đi. Trình Dục nói đến đây thì ngừng một chút rồi mỉm cười nói tiếp. Ê, ít nhất người cũng không lo chết đói. Đúng là Trình Dục có đi qua Thừa Vân Quan vài lần, nhưng chẳng qua lại không có giao tình gì sâu đậm với Tử Đạo Viễn cả. Lão có thể nói ra những lời này có thể chính là nhờ vào vài phần hảo cảm của lão dành cho hai vị đạo sĩ một già một trẻ tại Thừa Vân Quan. Ê, được nha. Từ Ngôn đồng ý mà không chút nghĩ ngợi nào, khiến lão nhân phá nên cười hằng hặc. Hơi mờ chôn giấu trong lòng lão cũng được tản đi vài phần. Xe ngựa vẫn cứ tiếp tục đi trên con đường này, tiến về phía trước. Lúc này, Từ Ngôn ở trên cỗ xe thứ nhất, còn Tiểu Hắc Trư bị hắn bỏ vào toa xe thứ hai, nơi chuyên dành cho chứa hành lý, đồ đạc và nữ trang châu báu. Từ Ngôn, lúc sáng sớm, ngươi có thấy mấy vị đạo nhân thái thanh ở Thừa Vân Quan này làm mấy thứ gì đó không? Trên đường, Trình Dục làm như tùy ý hỏi thăm việc khắc thường ở Thừa Vân Quan sáng nay hay không. Lão cảm thấy tiếng nổ mạnh này nhìn sao cũng cực kỳ tương tự với thần võ pháo. Nếu như đám người Thái Thanh giáo thực sự có được thần võ pháo, thì đó tuyệt đối là một tin dữ. Từ Ngôn ngồi cạnh lão nhân, đối diện với một vị phu nhân tóc trắng là phu nhân của Trình Dục. Cạnh vị phu nhân này là Trình Lâm Uyển và hai nha hoàn của Trình gia. Hắn thành thật ngồi trên xe, bắt đầu nghĩ ngợi rồi đếm. Buổi sáng à, đạo nhân mặt thẹo xúc miệng, đạo nhân béo ăn mì, mấy người kia tập quyền, còn có rất nhiều người chưa ngủ dậy. Tối hôm qua bọn hắn uống rất nhiều rượu, đại điện cũng nồng nặc toàn mùi rượu. Trình Dục kiên nhẫn nghe tiểu đạo sĩ nói, hàng lông mày lại không chút dấu vết mà giật giật. Bèn hỏi tiếp. Có thấy bọn họ sử dụng một đồ vật có hình thù kỳ quái nào đó? Thí dụ như một cái ông lớn cỡ chừng chén ăn cơm, dài chừng gần nửa trượng. Cái ông lớn như lời Trình Dục vừa nói, thật ra lại là nòng của thần võ pháo. Từ Ngôn nhận người, nhớ lại rất lâu nhưng cuối cùng rất chắc chắn mà lắc đầu. Không, không thấy thứ đồ vật kỳ quái như vậy. Thế nhưng trái lại đao kiếm thì có rất nhiều, mà ta cũng đi ra ngoài từ rất sớm. Câu trả lời của Từ Ngôn rất bình thường, loại câu trả lời bình thường như vậy lại lộ ra vẻ chân thật. Một tiểu đạo sĩ không chút liên quan tới triều đình sẽ không nói dối, chỉ cần không phải do thần võ pháo tạo thành thì dù cho có toàn bộ Lâm Sơn Trấn biến mất, lão cũng không coi chuyện này là đại sự gì cả. Trưởng quản một nhà sẽ bôn ba vì vợ con, nhưng trưởng quản cả một triều đình là bôn ba vì thiên hạ. Tầm mắt và tâm cảnh khác biệt, cho nên đã chú định lão nhân bên cạnh Từ Ngôn nhìn thấy không phải là một hộ gia đình an khang, mà là toàn bộ sinh tử của dân chúng một quốc gia, là tương lai của cả một triều đại. Câu trả lời của Từ Ngôn cũng không cách nào khiến nỗi lòng đang cuồn cuộn của lão giả hoàn toàn yên tĩnh lại được. Đối với Trình Dục mà nói, thần võ pháo không nằm trong tay của người Thái Thanh giáo mới là tin tức tốt nhất. Thế nhưng chuyện Thừa Vân Quan bị nổ tan thành bột phấn cũng rất khó liên hệ được với chuyện Địa Long chuyển mình. Đến tột cùng thì lực lượng gì đã làm Thừa Vân Quan bị nổ tung thành tro bụi? Dù đang chớp mắt, nhưng Trình Dục vẫn cứ suy nghĩ về sự kiện Thừa Vân Quan. Về phần tiểu đạo sĩ bên cạnh thì lão lại chưa bao giờ có chút nghi ngờ. Ẩn cư tại Lâm Sơn Trấn đã 6 năm, Trình Dục đã gặp được Từ Ngôn từ lúc hắn còn chưa đến 10 tuổi. Lão cũng không nghĩ ra được một tiểu đạo sĩ sinh trưởng tại địa phương Lâm Sơn Trấn này có quan hệ gì đến sự biến mất của Thừa Vân Quan và hơn 100 đệ tử của Thái Thanh giáo. Vì sao con heo kia lại không chết? Đột nhiên, bên kia truyền tới giọng nói chất vấn của thiếu nữ. Vốn đây cũng là câu hỏi rất tùy ý, nhưng lại khiến cho không khí trong xe chớp mắt như ngong động lại. Mới nghe còn tưởng rằng Trình Lâm Uyển hỏi là vì sao con heo ngu ngốc như Từ Ngôn lại không bị chôn vùi trong Thừa Vân Quan luôn. Thế nhưng sau một khắc, tất cả mọi người trong xe đều bừng tỉnh. Từ Ngôn rời khỏi đạo quán từ sớm để tránh được một kiếp, thế nhưng còn con tiểu hắc chư ôm trong lồng ngực thì là như thế nào? Sau sự kiện ở Thừa Vân Quan, Từ Ngôn không hao tổn một sợi lông tóc, con heo tiểu hắc chư kia vì sao cũng không có chút hao tổn. Một tia nguy hiểm từ sâu trong đáy mắt hiện lên, Từ Ngôn chỉ trừng mắt nhìn, vò đầu. Sáng sớm vừa mới cho heo ăn xong, quên không đóng cửa chuồng, tiểu hóc chạy trốn nhanh quá, đuổi hơn nửa ngày mới bắt được về. Heo đã tìm được, nhưng đạo quán thì không còn. Con heo cứu ngươi một mạng đấy. Trình Lâm Huyền rõ ràng còn chưa hết bực bội, bèn hừ lạnh một tiếng rồi nghiêng đầu về hướng khác. Ngược lại là một con heo may mắn. Trình Dục cười nói, trực giác của động vật mạnh mẽ hơn con người chúng ta rất nhiều. Thời gian biết trước nguy hiểm cũng sớm hơn con người rất nhiều. May là có con heo của ngươi. Từ Ngôn, nếu có thể không sát sinh, thì nên cố gắng không sát sinh. Hiếm khi nghe thấy chuyện về một con heo như vậy, cho nên hành động của Trình Dục khiến cho cả người trong nhà lão đều có chút khó hiểu. Ê, lão gia tử yên tâm. Từ Ngôn gỗ rồi nói, coi như là chết đói, ta cũng sẽ không ăn tiểu hắc đấy. Chết đói không ăn thịt heo, đó mới là ngu. Trình lão phu nhân tóc bạc trắng cười ha hà, chen vào nói. Ê, Từ Ngôn này, ý Trình gia gia của người là khuyên người không nên quên ân tình. Còn như chuyện này à, dù gì nó cũng chỉ là một con gia súc. Nếu như có một ngày nào đó sắp chết đói, cần ăn thì vẫn nên ăn. Lão phu nhân nói không sai, bà cũng là người hiểu rõ Trình Dục nhất. Nếu quả thật chết đói mà vẫn giữ lấy con heo, thì người đã thật sự trở thành một con heo ngốc rồi. Trình lão phu nhân dạy bảo như vậy, nhưng Từ Ngôn vẫn dùng sức lắc mạnh đầu. Nói thế nào, hắn cũng sẽ không chịu ăn thịt tiểu hắc của hắn. Bộ dạng ngây ngốc đó khiến cho lão phu nhân phải bất đắc dĩ, chỉ lắc đầu cười. Đến cả nhà hoàn bên cạnh cũng che miệng lén cười. Chỉ có Trình Lâm Uyển vẫn như cũ, chu miệng nhỏ, bộ dáng không bao giờ muốn nói chuyện với Từ Ngôn. Quãng đường dài dằng dặc, hai cỗ xe ngựa cứ dần dần lăn bánh, càng ngày càng cách xa Lâm Sơn Trấn, cũng càng cách xa nơi dân cư sinh sống. Đoạn đường dài dằng dặc buồn tẻ này đối với Từ Ngôn mà nói vốn là một đoạn đường đi đến một cuộc sinh hoạt an bình, yên tĩnh. Thế nhưng quỹ tích vận mạc của hắn đã không biết là bị sai lệch sang một hướng khác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập 4 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập truyện tiếp theo.